thân hình thanh niên chỉ cần chậm một giây, nhất định sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn né tránh càng lúc càng nhanh, miệng lại cười nói, người bên cạnh huyện chủ quả nhiên rất lợi hại. Bạch chỉ thấy hai người tranh đấu, lau mồ hôi lạnh, tiểu thư, thật sự không ngăn lại. Lý Vĩ Ương mỉm cười, không sao, chờ xem. Triệu Nguyệt một cô nương nhỏ gầy, kiếm pháp cực nhanh vượt qua cả sự tưởng tượng của người thường, vừa ra tay đã ảo ảo đánh đến. Kiếm trên tay, mau lẹ linh động, một khi kiếm thế triển khai, nhanh như cuồng phong, mạnh như sấm đánh, mỗi chiêu gần như không để ý đến tính mạng để tấn công, khí thế sắc bén bức người. Nhưng đối phương lại không hề yếu thế, thể hiện rất thành thạo thong dong. Lý Vĩ Ương nhìn một lúc đã hiểu ra, kiếm của nàng ấy 3-4 lần đánh về chỗ yếu hại của thanh niên kia, đều bị cây quạt ngăn cản, một công một thủ, hai người giằng co không ngừng. Huyện chủ, đúng là lấy oán trả ơn mà. Khóe miệng thanh niên mang ý cười, dưới chân lùi lại vài bước, thân hình như nước chảy mây trôi, chợt lóe lên tránh được kiếm thế sắc bén của Triệu Nguyệt. Đợi hai người ổn định lại, hắn đã đứng sau lưng Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt mặt không biểu cảm, quay người tiếp tục tấn công, thanh niên không kinh hoàng chút nào, bước chân phiêu giật, trong nháy mắt thân hình đã cách xa hơn một thước, chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm của Triệu Nguyệt không biết vì sao lại bị cây quạt nhẹ bẫng đánh bay. Sắc mặt Triệu Nguyệt trắng bệch, từ nhỏ nàng đã tập võ, khá kiêu ngạo, cho tới giờ chưa từng bị thua thẳng tay như thế này, lập tức trợn mắt há mồm, còn định đánh tiếp. Lý Vĩ Ương cao giọng nói, Nguyệt Nhi, không được vô lễ, đây là thất điện hạ. Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng dừng bước chân, chần chừ nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt. Người này mặc quần áo màu xanh, mái tóc dài đen dùng châm vàng với đầu châm là hai dòng tranh đoạt ngọc búi lên, chính giữa còn khảm chân châu Nam Hải cực kỳ hiếm thấy. Khuôn mặt hắn tuấn tú, nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng u tĩnh như ánh trăng, từ xa đã để lộ ra sự thanh lãnh, ngăn cách hắn với trần thế, sáng ngời làm người khác không thể mở mắt ra được. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn mang ý cười, điều này chưa từng có trước đây. Nếu người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, thất điện hạ lại lộ ra vẻ tươi cười. Huyện chủ đãi khách như vậy sao? Thác Bạt Ngọc mỉm cười đi tới, tay áo vung lên hiện ra một lỗ hổng. Lý Vĩ Ương coi như không nhìn thấy nói, nếu không phải thất điện hạ giấu đầu hở đuôi, thì nha đầu của ta cũng sẽ không nghĩ điện hạ là đăng đồ tử. Ngụ ý là, tại ngươi không nói gì trốn bên đó nhìn lén, còn trách ai nữa? Từ thời Tần Hán đến nay, đăng đồ tử là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Ồ, nói vậy là phải trách ta sao? Trên mặt Thác Bạt Ngọc vui giận không thể hiện, cười mà như không cười. Nếu là người khác, đã sớm sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Vĩ Ương lại không để mình bị người khác xoay vòng. Điện hạ, người là hoàng tử Long Tôn, tất nhiên bụng lớn có thể chứa cả thiên hạ mà khó chứa được việc nhỏ. Sao có thể trách tội chúng ta vô tâm làm sai chứ? Người nói có đúng không? Thác Bạt Ngọc nhìn đôi mắt trầm lắng như giếng cổ của nàng, lại có chủ ý xấu xa. Tự diễu nói, ta vốn hảo tâm đến xem huyện chủ có mạnh khỏe không? Xem ra ta đã xen vào chuyện người khác rồi. Lý Vĩ Ương mỉm cười, nói, nhắc tới chuyện này, còn chưa giáp mặt cảm tạ điện hạ. Hiển nhiên Thác Bạt Ngọc cũng không thèm để ý. Nói, chỉ là có qua có lại thôi, nếu không phải huyện chủ giúp ta chứ, ta sẽ không ra tay tương trợ. Sau đó hắn đến gần, ngưng mắt nói, có tra được hôm đó rốt cuộc là ai đánh lén không? Lý Vĩ Ương lắc đầu nói, người điện hạ bắt được đều uống thuốc độc tự sát, ta cùng Mẫn Đức cưỡi ngựa chạy đi, kết quả lạc đường trong rừng, cho đến sáng mới tìm được đường ra, bởi vì bộ dáng chật vật quá mức. Bất đắc dĩ mới cầu cứu điện hạ. Thác Bạt Ngọc cười, một câu nói thẳng, huyện chủ, ta đã coi chúng ta là bằng hữu, vì sao còn không nói thật với ta? Lý Vĩ Ương nhướng mày, sao điện hạ biết ta không nói thật? Thác Bạt Ngọc lặng lẽ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt mang đến cảm giác nhói đau làm hắn bình tĩnh lại. Không biết từ lúc nào, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu nữ bề ngoài dịu ngoan sau lưng xảo quyệt đã bước vào trong mắt hắn. Sau này gặp lại ở kinh đô, có lẽ vì tò mò, có lẽ vì yêu thích, cũng có thể là cảm thấy cuộc sống quá mức tĩnh lặng không thú vị, nên ánh mắt hắn không tự chủ được bắt đầu truy tìm khuôn mặt kia. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, thật ra nàng không hề chú ý đến hắn, thậm chí nàng còn coi hắn thành một đối tượng có thể lợi dụng được. Ngẫm lại, có lẽ lần trước nàng trợ giúp mình chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Điều này đương nhiên là sự thật đã sớm bày ra trước mắt, nhưng Thác Bạt Ngọc vẫn thấy không thoải mái chút nào. Có lẽ hắn được mọi người nâng niu quá lâu, đột nhiên có một thiếu nữ không để ý gì đến hắn, thậm chí lý do thật sự cũng giấu hắn, hắn không thể không thấy ngạc nhiên. Mà bên kia, Thác Bạt Chân cũng vừa đến tự. Lão phương trưởng cuống quýt ra nghênh đón, Thác Bạt Chân cười nói, không cần đa lễ, ta chỉ tới bái Phật, khỏi cần kinh động nhiều người. Dù sao cũng là hoàng tử, lão phương trưởng vẫn không dám chậm trễ, vội vàng phân phó người dẫn hắn đi tham quan. Thác Bạt Chân bước vào trong miếu thờ, Sa Di dẫn đường cho hắn nói, điện hạ, nơi này là thiên vương điện. Thác Bạt Chân ngẩng đầu nhìn, thấy tứ đại thiên vương, trợn trừng mắt, dữ tợn đáng sợ. Trên cột của điện có treo một câu đối, vế trên mưa thuận gió hòa, vế dưới quốc thái dân an. Hắn cười nhẹ, sau đó lững thững đi về phía trước. Sa Di nói, phía trước là La Hán đường. Thác Bạt Chân không bái Phật cũng không dâng hương, như vô tâm nói, nghe nói gia quyến Lý thừa tướng đã đến chùa miếu. Sa Di ngây người, sau đó quan sát vẻ mặt của hắn, cung kính nói, dạ, Lý phu nhân dẫn theo các tiểu thư đến, đều ở lại trong tự. Các vị tiểu thư nào? Thác Bạt Chân khẽ xoay nhẫn ngọc trên tay, hỏi như vậy. Sa Di không ngờ hắn hỏi kỹ càng như vậy, dè dặt nói, chuyện này, thứ cho tiểu tăng không rõ. Thác Bạt Chân thấy vẻ mặt cảnh giác của hắn, nở nụ cười, sư phó yên tâm, ta có quen biết với Lý thừa tướng, chắc chắn không có đạo lý vào chùa mà không đi bái kiến. Sư phó dẫn đường, ta muốn đến gặp Lý phu nhân. Sa Di còn lo lắng hắn có hành động gì kỳ quái, hiện tại thấy hắn chỉ muốn đi bái kiến Lý phu nhân, nhất thời yên lòng, nói, điện hạ mời. Vừa đi, hắn vừa nghĩ thầm, hôm sau làm sao vậy, đầu tiên thất điện hạ thần không biết quỷ không hay đến, hiện giờ lại thêm tam điện hạ, các hoàng tử hẹn tụ tập ở đây hay là thế nào? Đột nhiên nhớ đến các tiểu thư như hoa như ngọc của Lý gia, Sa Di bất giác thở dài, nữ sắc hại người. Thác Bạt Chân không hề biết suy nghĩ trong lòng hắn, trên mặt mang ý cười, đi theo Sa Di về phía trước. Lúc này, Lý Vị Ương cùng Thác Bạt Ngọc đã rời khỏi hoa viên, đi tới La Hán đường. Ở hai bên cửa La Hán đường, cũng treo một câu đối, vế trên 500 La Hán, sổ tử tế, là hung là cát. Vế dưới là ba thế giới, thấy rõ ràng, như huyễn như thực. Vừa bước vào đã nhìn thấy, 500 La Hán xếp ngay ngắn, có hung ác, có hiền lành, tư thái biểu cảm không hề giống nhau. Lý Vị Ương chăm chú xem các La Hán, dường như rất có hứng thú. Huyện chủ, số châu báu vàng bạc phụ hoàng ban cho, ngoài những vật chết không thể động vào, những thứ khác huyện chủ chắc đã dùng không ít. Đột nhiên Thác Bạt Ngọc nói, Lý Vị Ương không ngờ hắn đột nhiên nói đến chuyện này, quay đầu lại, trong đôi mắt tối đen mang theo sự kinh ngạc. Thác Bạt Ngọc nở nụ cười, huyện chủ muốn chống lại mẹ cả, quan trọng nhất chính là nhân mạch, mà nhân mạch, phần lớn phải dựa vào tiền tài mới có. Huyện chủ có thể sống yên nhanh như vậy ở Lý Phủ, chỉ cần nghỉ qua cũng biết đã tiêu tốn không ít. Lý Vị Ương nhíu mày cười nói, điện hạ nói đúng, những thứ bệ hạ ban cho ta, rất nhiều thứ là cống phẩm không thể đem bán, còn những thứ chân chính sử dụng được như vàng bạc, đã dùng khá nhiều. Miệng ăn núi lở, cho dù là núi vàng núi bạc cũng sẽ hết dần. Thác Bạt Ngọc nhẹ nhàng nói, huyện chủ có thể phái người tin cậy đi đến thành khác thu mua hàng hóa, nhất là tơ tằm thượng đẳng. Gần đây rất nhiều người xuống phía nam để mua tơ, đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Thác Bạt Ngọc lộ ra tin tức thương vụ cực kỳ quan trọng. Vương phủ hắn năm nay thu được tiền lời phần lớn là nhờ tơ tằm, ít nhất cũng phải vài vạn lượng hoàng kim. Mà Lý Vị Ương lại không vui mừng gì, người tin cậy, bên cạnh mình, thật ra không nhiều lắm. Thác Bạt Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nói, nếu tin ta, ta có thể thu mua hộ. Lý Vị Ương có chút khó hiểu, vì sao Điện Hạ phải giúp ta như vậy? Thác Bạt Ngọc cười, coi như ta cảm tạ đại ân lần trước của huyện chủ đi. Lần trước hỗ trợ, hắn đã sớm hoàn trả rồi. Trong lòng Lý Vị Ương nghĩ như vậy, đang định mở miệng từ chối. Ai ngờ Thác Bạt Ngọc lại nói, phía trước là Đại Hùng Bảo Điện, chúng ta đi xem. Đại Hùng Bảo Điện kiến tạo vô cùng phi phàm, bậc thềm bạch ngọc, ngói xanh lưu ly, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, trang nghiêm túc mục. Hai bên cũng treo câu đối rất có ý nghĩa. Tới gần cửa, nhìn thấy chữ ác đừng làm, chúng thiện thừa hành, thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Thác Bạt Ngọc cùng Lý Vị Ương vừa hay đụng mặt Thác Bạt Chân ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, song phương đều ngây người. Thật ra, trước khi Lý Vị Ương nhìn thấy Thác Bạt Chân, hắn đã chú ý tới nàng rồi. Chỉ có điều lúc hắn nhìn, Lý Vị Ương đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Thác Bạt Ngọc, có vẻ rất hợp ý. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, giọng nói trong trẻo, rất êm tai dễ nghe. Lúc đối mặt với hắn, lại mang bộ dáng cách xa hơn ngàn dặm. Thác Bạt Chân bề ngoài ra vẻ rộng rãi, nhưng thực ra hắn là người lòng dạ hẹp hòi. Nhìn hai người mang bộ dáng tình ý triền miên, mỉm cười lạnh lùng, hắn thấy chướng mắt Lý Vị Ương, lúc trước vứt bỏ hắn, rồi leo lên cành cao khác. Nếu Lý Vị Ương nhìn chúng người khác thì thôi, mà nàng cố tình nhìn chúng Thác Bạt Ngọc, người luôn được coi là tử địch của Thác Bạt Chân. Thác Bạt Chân bất giác hận luôn cả nàng. Nhưng dù sao hắn cũng là người thành thục, rõ ràng căm hận Thác Bạt Ngọc, lại cố sức rút hồn phách ra, chia nhân cách thành hai người. Một người ở nơi đó tràn ngập ghen tị, một người lại tràn ngập mừng rỡ. Bước lên nói, thất đệ sao lại ở đây? Qua chuyện lần trước, Thác Bạt Ngọc đã hiểu thấu giả tâm của Thác Bạt Chân, sẽ không bao giờ bị bộ dạng thân mật này của hắn làm cho dao động. Mỉm cười nói, để thay mẫu phi dâng hương, vừa hay gặp được huyện chủ. Ánh mắt của Thác Bạt Ngọc rất tự nhiên dừng ở chỗ Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười nói, tam điện hạ chẳng lẽ đến tham thiền sao? Thác Bạt Chân đương nhiên không phải đến tham thiền. Hắn nghe nói người Lý gia đến, cho nên mới đi theo. Chỉ có điều đến nơi rồi, hắn mới phát hiện, không biết rốt cuộc mình đến để tìm Lý Trường Nhạc, hay là mượn cơ hội đến gặp Lý Vị Ương. Lý Trường Nhạc xinh đẹp như vầng trăng, diễm lệ áp đảo mọi người, nhưng trong lòng Thác Bạt Chân luôn vướng bận một người khác. Người đó tướng mạo không bằng trưởng tỷ, tính tình ẩn nhận ác liệt như sói, phong thái khí khái vô cùng, trước mắt hắn diễn trò lừa gạt thoải mái như uống trà vậy. Thường ngày Thác Bạt Chân làm việc có chừng mực, chỉ có người này dễ dàng làm tâm của hắn rối loạn. Thực tế, nếu Lý Vị Ương giống kiếp trước coi Thác Bạt Chân rất quan trọng, mọi chuyện lấy hắn làm chủ, thì Thác Bạt Chân chưa chắc đã liếc nhìn nàng nhiều hơn một lần. Mà hiện giờ nàng lúc nào cũng đối đầu với hắn, thậm chí trái lại còn đi giúp người khác, bất giác làm hắn chú ý, có thể thấy được trong đó có sự thất thường, không một ai biết vận mệnh của mình sẽ đi về phương nào. Nhưng mà, vì sao Lý Vị Ương lại đi cùng với Thác Bạt Ngọc? Thác Bạt Chân không tự chủ được, tay nắm chặt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, cháy lớn đêm khuya. Thác Bạt Chân mỉm cười nói, ta chỉ vô tình đi qua đây, tiện đường bước vào bái Phật. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi cong lên, cười mà như không cười. Ồ, tam điện hạ cũng tin vào Phật tổ sao? Thác Bạt Chân thấy câu hỏi của nàng rất kỳ quái, nói, vì sao ta không tin? Lý Vị Ương mỉm cười nhìn Bồ Tát bên trong điện, khóe môi dần ngưng lại thành nụ cười lạnh như băng, không cho hắn câu trả lời rõ ràng. Thác Bạt Chân trong lòng tức giận, nhưng trên mặt không để lộ gì cả, cười nói với Thác Bạt Ngọc bên cạnh, lời của huyện chủ, để nghe có hiểu không? Thật ra trong lòng Thác Bạt Ngọc cũng rất khó hiểu, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Lý Vị Ương có địch ý với Thác Bạt Chân, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân nàng trợ giúp mình. Nhưng một người là tam điện hạ trong hoàng tộc, một người là tiểu thư phủ thừa tướng, có ân oán gì với nhau đây? Không hiểu nổi. Lý Vị Ương tự nói với mình, cuộc đời này, tuyệt đối không để cho Thác Bạt chân bài bố. Còn những thứ khác thì mặc kệ hắn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy người này, sự oán hận vẫn không ngừng dâng lên trong lòng. Nàng không chủ động đi trêu chọc hắn, mà hắn lại cố tình tự cho mình cao sang, từ trên cao nhìn xuống nói có thể trợ giúp đưa nàng lên vị trí cao gì đó. Đúng là quá buồn cười. Kiếp trước nàng rơi còn chưa đủ thảm sao, mà còn dẫm lên vết xe đổ này. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu lại nói, người nhà chắc đang tìm ta, ta phải trở về sớm một chút. Hai vị tự nhiên. Nói xong, nàng nhẹ nhàng thi lễ, dẫn Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt rời đi. Thác Bạt chân định cản lại, thì Thác Bạt Ngọc nhanh hơn một bước, ngăn cản trước mặt hắn. Trong mắt Thác Bạt chân lóe qua tia sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói, thất đệ có ý gì? Thác Bạt Ngọc mỉm cười, chẳng lẽ tam ca không nhận ra, viện chủ không muốn nói chuyện với ca sao? Thác Bạt chân cười lạnh một tiếng, nói, từ lúc nào đệ biến thành sứ giả hộ hoa vậy? Thác Bạt Ngọc lại không hề phản bác, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tam ca chưa nghe qua câu này sao? Thác Bạt chân bật cười, sau đó trong đôi mắt hiện ra sự tối tăm, thất đệ, đừng trách tam ca không nhắc nhở đệ. Tuy Lý Vị Ương nhặt được chức vị huyện chủ, nhưng chỉ là danh nghĩa dễ nghe, thật ra không có đất phong, không có chỗ dựa vững chắc. Nếu đệ muốn cưới nàng, chỉ sợ Đức Phi Nương Nương là người đầu tiên không đồng ý. Thác Bạt Ngọc không thèm để ý đến lời hắn nói, vẻ mặt không hề thay đổi, chuyện này không nhọc tam ca lo lắng, đệ lại nghe nói. Tam ca có ý cầu cưới đại tiểu thư phủ thừa tướng, nhưng hiện giờ xem ra, Lý Phu Nhân được voi đòi tiên, chỉ sợ tam ca không phù hợp với tiêu chuẩn. Tam ca rảnh rỗi như vậy, nên tốn chút thời gian nghĩ xem nên làm như thế nào mới tốt. Mỗi người một câu, đối đáp rất gay gắt. Sa Di đứng bên nghe xong, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi. Hắn không hiểu, hai vị hoàng tử điện hạ này rốt cuộc bị sao vậy? Vì sao đột nhiên căng thẳng với nhau? Chẳng lẽ là vì tiểu cô nương có khuôn mặt thanh tú kia sao? Đúng là kỳ quái, điểm nào của nàng ấy có sức quyến rũ lớn như vậy? Thác Bạt Ngọc mỉm cười, xoay người nhanh chóng rời đi. Sa Di cười nói, tam điện hạ, thiện phòng của Lý Phu Nhân ở phía trước, mời đi cùng bần tăng. Thác Bạt chân hừ lạnh một tiếng, nói, thay ta chuyển lời với Lý Phu Nhân, ta còn có chuyện quan trọng cần làm, cáo từ. Nói xong, bước nhanh về phía cửa lớn. Sa Di hoàn toàn ngây người tại chỗ, vừa mới đến chưa được một canh giờ đã vội đi, đây là thế nào? Lý Vị Ương trở lại sương phòng của mình, Mặc Trúc đã cho người thu dọn sắp xếp mọi thứ. Lúc này đã là trạng vạng, có nha đầu chuyên phụ trách đến đưa cơm, Lý Vị Ương ăn được mấy miếng, rồi buông đũa, sau đó phân phó cho Triệu Nguyệt tiến vào phòng. Triệu Nguyệt đi vào phòng, dáng vẻ hơi bất an căng thẳng. Lý Vị Ương không nói thẳng vào đề, vừa mở miệng đã hỏi, ca ca ngươi đâu? Triệu Nguyệt sửng sốt, lập tức trả lời, ca ca nô tỳ lẫn vào thị vệ Lý Phủ, âm thầm bảo hộ chủ tử. Lý Vị Ương cười, tối nay các ngươi trở về đi. Nói với Mẫn Đức, bên người ta không cần những người như ngươi. Triệu Nguyệt sợ tới mức mặt trắng bệch, quỳ xuống đất, run giọng nói, chủ tử, nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì làm chủ tử tức giận, nhưng chủ tử đừng đuổi nô tỳ đi. Lý Vị Ương lắc đầu, nói, ta không phân phó ngươi động thủ, ngươi lại tự mình động thủ, điều này chỉ có hai ý nghĩa. Thứ nhất, ngươi không biết quy củ, không biết nặng nhẹ. Thứ hai là trong lòng người căn bản không coi ta là chủ tử. Ta không cần người như thế ở bên cạnh. Ngươi trở về chỗ Mẫn Đức đi. Trở về chỗ thiếu gia. Thiếu gia đã nói, nếu không thể chăm sóc Lý Vị Ương cho tốt, vậy sẽ trả huynh muội bọn họ về. Đến lúc đó Lôi tướng quân sao có thể buông tha bọn họ. Tuyệt đối sẽ thảm thiết vạn lần so với hiện tại. Triệu Nguyệt vội nói, nô tỳ biết sai rồi, chỉ do trước giờ không hiểu quy củ, về sau chủ tử nói gì, nô tỳ lập tức làm như thế. Chủ tử không nói động thủ, nô tỳ tuyệt đối không ra tay. Cầu xin chủ tử đừng đuổi nô tỳ đi, bằng không huynh muội nô tỳ nhất định sẽ lưu lạc đầu đường. Lý Vị Ương thản nhiên nói, các ngươi diễn trò lâu như vậy, còn muốn diễn tiếp sao? Lưu lạc đầu đường cái gì? Lời này để lừa quỷ chắc. Thác Bạt Ngọc được danh sư chỉ điểm, là kỳ tài võ học vạn dặm mới tìm được một người, một thiếu nữ lưu lạc đầu đường, lại có thể đánh với hắn 50 chiêu. Ngươi đã như thế, võ công đại ca ngươi chắc chắn sẽ cao hơn, ngươi còn không nói thật. Thản nhiên nói mấy câu, chỉ trong lòng Triệu Nguyệt rõ ràng. Nàng dập đầu liên tiếp, chủ tử, nô tỳ nói thật, nô tỳ nhận phó thác, tới bảo vệ tam thiếu gia. Nhưng người phó thác huynh muội nô tỳ là ai, thì thứ cho nô tỳ không thể nói, bằng không tính mạng cũng không giữ được. Lần này tổng cộng có 10 người, tam thiếu gia cố ý chọn ra hai huynh muội nô tỳ đưa tới bảo hộ chủ tử, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa lời nói dối. Lúc trước Triệu Nguyệt hơi xem nhẹ Lý Vị Ương, cho rằng nàng chỉ là một thiên kim khuê các không bước ra khỏi cửa mà thôi. Hiện giờ xem ra, mình xem nhẹ đối phương mới là đồ ngốc. Thân phận đã bị vạch trần từ sớm, lại còn tự đắc chí. Thật ra Triệu Nguyệt không có gì sai. Từ nhỏ nàng lớn lên trong quân đội, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, am hiểu cầm kiếm tấn công nhanh. Hôm nay thấy Thác Bạt Ngọc ẩn giấu hơi thở lặng lẽ đứng bên kia bị nàng phát hiện, nàng chủ động tấn công, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Lý Vị Ương hiểu được điều này, cho nên không thật sự trách tội nàng ta. Ngươi lui xuống đi. Triệu Nguyệt không hiểu ý tứ của nàng, thấy nàng đuổi người đi thì càng sợ hãi hơn, vì thế cắn răng tiếp tục cầu xin. Chủ tử, nếu người thật sự không thích nô tỳ, cầu xin người giữ lại đại ca. Đại ca không làm gì sai cả. Nếu nàng bị đuổi đi, sẽ buộc vào tội danh phản bội, nhất định chỉ có đường chết. Nàng không cầu tình cho bản thân mình, một lòng muốn cứu huynh trưởng, võ công của đại ca còn cao hơn nô tỳ, tương lai nhất định có thể bảo vệ được người. Ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi? Lý Vị Ương cười lạnh. Chủ tử tha cho đại ca đi. Triệu Nguyệt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, chủ tử thẳng tay giết nô tỳ đi. Lý Vị Ương ngắt lời nàng ta, nâng ly trà lên, sóng mắt đẹp như mưa bụi trốn giang nam, dịu dàng và đạm mạc lưu chuyển cùng một lúc. Như vậy đi, chúng ta định ra một quy củ, một ngày ngươi còn ở bên cạnh ta, thì phải tuân thủ quy củ của ta. Bất cứ chuyện gì nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc. Nếu có một ngày chủ cũ của ngươi triệu ngươi trở về, hoặc ngươi có ý tưởng khác, không ngại nói thẳng với ta, ta sẽ để huynh muội các ngươi rời đi. Triệu Nguyệt sửng sốt, không thể tin được, đây là tha cho bọn họ sao? Bạch Chỉ cười nói, còn không tạ ơn chủ tử. Triệu Nguyệt vội vàng dập đầu, cảm kích vô cùng, đa tạ chủ tử, đa tạ chủ tử. Sau đó, Bạch Chỉ dẫn nàng ra ngoài. Lúc này, sắc trời đã tối dần, Mặc Trúc mang một ngọn đèn vào, đốt nến. Sau đó Lý Vị Ương cho lui hết nha đầu, chỉ để lại một mình Mặc Trúc. Lý Vị Ương hỏi, những người khác đang làm gì? Mặc Trúc nói, hồi bẩm tiểu thư, đại phu nhân còn đang ở thiện phòng, các vị tiểu thư đang dùng bữa, tứ di nương sao chép kinh Phật, cửu di nương nói đau đầu, đã đi ngủ rồi. Lý Vị Ương gật đầu, nói, Thu Cúc nói thế nào? Mặc Trúc nhỏ giọng nói, vừa rồi Thu Cúc đưa tin tức đến, đêm hôm qua, cửu di nương thay xiêm y nha đầu, len lén đến viện của đại phu nhân, không biết nói những gì, một canh giờ sau mới đi ra, bị Thu Cúc nhìn thấy. Tiểu thư, tin tức này có đáng tin cậy không? Nô tỳ thấy Thu Cúc chưa hẳn thật tâm giúp đỡ chúng ta. Lúc trước tiểu thư chi nhiều tiền như vậy, một tin tức hữu dụng cũng chưa thấy nàng ta đem tới. Lý Vị Ương nở nụ cười, nuôi quân ngàn ngày, để dùng trong nhất thời. Tin tức hữu dụng, chỉ một cái là đủ rồi. Mặc Trúc không thể bắt được ý tứ của tiểu thư, suy nghĩ thật lâu, trên mặt càng hoang mang. Lý Vị Ương nói, phân phó Triệu Nguyệt đêm nay tỉnh ngủ một chút, trấn thủ bên ngoài hành lang, đề phòng có chuyện phát sinh. Mặc Trúc đáp lời đi ra ngoài, Lý Vị Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, lâm vào trầm mặc. Giữa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân hét chói tai. Bên ngoài viện hỗn loạn, ban đầu một phòng bên phía nam cháy, nhưng không biết vì sao, lửa lan rất nhanh, không lâu sau toàn bộ viện đã ngập trong lửa. Lý Vị Ương đột nhiên ngồi dậy, vội vàng chạy ra, nhưng rèm giường, tủ quần áo đã bốc cháy, tay áo của nàng chỉ phất qua cửa sổ cũng bắt lửa, Lý Vị Ương lăn một vòng trên mặt đất mới dập tắt được lửa trên tay áo. Nàng vốn có thể thuận lợi chạy ra, ai ngờ một thanh xà ngang rơi xuống, vừa hay ngăn chặn đường sống duy nhất. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt vội xông vào phòng. Bên ngoài tiếng khóc lóc vang khắp nơi, mọi người chạy đi cứu hỏa. Gió thổi mạnh, lửa càng mãnh liệt hơn, hát nước chẳng được bao nhiêu, ngọn lửa kia phun xa hơn một trượng, liếm qua mọi thứ. Ban đầu mọi người còn ồn ào cứu hỏa, nhưng nhìn thấy tình trạng này, ai cũng không dám đi lên. Chỉ có thể dương mắt nhìn một loạt phòng hóa thành con rồng lửa, điên cuồng nhảy múa, xoay tròn theo hướng gió thổi, rất nhanh đã liên kết với nhau thành biển lửa. Ngọn lửa cao hơn một trượng lan đến cả mái hiện gần đó, rồi tiếp tục bốc cháy. Nghe thấy tiếng nổ mạnh, mái ngói như mưa đá bay tán loạn đầy trời, trong khoảnh khắc làm bị thương không ít nha đầu. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, mọi người ào ào tránh khỏi đám cháy, không ai dám tới gần. Lý Trường Nhạc đỡ đại phu nhân, sắc mặt có chút khó coi, cổ tay đại phu nhân còn có dấu vết bị bỏng. Tứ Di Nương hoang mang rối loạn đi tìm hai nữ nhi. Lý Thường Hỉ bụi đen đầy mặt, trên người Lý Thường Tiếu toàn vết bẩn, sắc mặt trắng bệch. Cửu Di Nương ngơ ngác đứng trong sân, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đám nha đầu ma ma liều mạng la lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài. Lâm ma ma lớn tiếng quát, chạy cái gì, còn không xem có gì đáng giá còn chưa lấy ra không. Bạch Chỉ phải ra ngoài lấy nước nhỡ nửa đêm Lý Vị Ương khát nước, vừa trở về nhìn thấy đám cháy mãnh liệt, lửa đã cháy lan từ phòng bên đến xương phòng, lửa càng lúc càng lớn, tỏa sáng cả một vùng trời. Ấm trà trong tay nàng bỗng chốc bị rơi trên mặt đất, chạy lên, không dám tin nắm lấy vai Mặc Trúc đang đứng trong sân lắc thật mạnh, tiểu thư đâu? Tiểu thư ở chỗ nào? Mặc Trúc kinh hoàng nhìn Bạch Chỉ, hoàn toàn ngây người. Hôm nay không phải phiên nàng gác đêm, đang chuẩn bị đến phòng bên nghỉ ngơi, thì phát hiện có lửa cháy, vội vội vàng vàng chạy ra cùng mọi người, người nhiều quá, đến giờ nàng mới phát hiện, Lý Vị Ương không có ở chỗ này. Tiểu thư vẫn còn trong xương phòng, Mặc Trúc kinh hoàng hét lên, Bạch Chỉ kêu lên sợ hãi, tiểu thư còn ở bên trong, nàng đẩy Mặc Trúc ra, chạy vào giữa đám cháy. Mặc Trúc nhìn thấy thế lửa rất mãnh liệt, toàn bộ xương phòng đều ngập trong biển lửa, ôm chặt lấy Bạch Chỉ, cô điên rồi sao? Lúc này còn chạy vào bên trong, tiểu thư còn ở bên trong. Bạch Chỉ túm lấy tay áo Mặc Trúc, sắc mặt Mặc Trúc cũng trắng bệch vì sợ hãi, nàng lại hoảng loạn chạy đến cầu cứu đại phu nhân, phu nhân, tam tiểu thư còn trong xương phòng, cầu xin đại phu nhân mau phái người đi cứu tiểu thư. Trên mặt đại phu nhân hiện lên một tia cười mỉm không dễ phát hiện, nhưng trước mặt mọi người, bà vẫn lộ ra sự vội vàng, các ngươi, còn không mau vào cứu tiểu thư. Bất luận là Sa Di tới cứu hỏa, hay là các nha đầu ma ma, đều hai mặt nhìn nhau, lửa lớn như vậy, nếu hiện giờ chạy vào, chỉ có đường chết. Bạch Chỉ cắn răng, xoay người xông vào trong đám cháy, người bên cạnh giữ chặt nàng lại, đừng chạy vào. Không thấy phòng sắp sụp sao? Mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía đám cháy. Đám nha đầu nhìn vào đám cháy hừng hực kia, ai cũng kinh hoàng mặt cắt không còn giọt máu. Không khóc, cũng không kêu gào, chỉ mở to mắt nhìn ngọn lửa. Trong mắt Lý Trường Nhạc như có lửa bùng cháy, không biết nụ cười mỉm kia có ý gì. Thế nhưng làm cho gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng ta trở nên vô cùng yêu dị. Phảng phất như mang theo hơi thở của ma quỷ, lửa càng cháy càng vượng, tiếng ầm ầm vang lên, nóc nhà sụp xuống, cho bụi bay lên không trung, vô số tàn lửa bắn ra. Ánh lửa chiếu xuống, chiếu lên gương mặt trắng bệch do bị kinh hoàng quá độ của hai người Bạch Chỉ và Mặc Trúc. Lý Trường Nhạc gần như không thể khống chế được tâm tình muốn nhảy nhót của mình, từ nay về sau nàng sẽ không còn phải nhìn thấy gương mặt làm người ta chán ghét đến cực điểm của Lý Vị Ương, không còn bị tiện nhân đó làm cho tức giận nữa. Bỗng nhiên, từ trong biển lửa, Triệu Nguyệt toàn thân vương lửa cháy cõng Lý Vị Ương, chạy vội ra. Mọi người kinh động, một nha đầu hô to, tam tiểu thư ra rồi. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đám Sa Di tới cứu hỏa vội chạy lên. Ảo ảo cầm thùng nước hắt lên người Triệu Nguyệt. Triệu Nguyện lăn xuống mặt đấy quay vài vòng, lửa cháy trên người nàng rất nhanh đã bị dập tắt, tóc quần áo vương nước, trên mặt đầy cho bụi, nằm trên mặt đất thở hổn hển không ngừng. Lý Vị Ương không bị thương tổn gì cả, nàng xem xét thân thể Triệu Nguyệt, thấy nàng ấy ngoại trừ ngoại thương chảy ra bên ngoài thì không có vết thương lớn, lúc này mới yên lòng. Đại phu nhân vẻ mặt chào đón, Vị Ương, con không sao chứ? Làm mẫu thân lo muốn chết. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc mặc kệ mọi chuyện xung quanh chạy lên, vây quanh Lý Vị Ương vừa khóc vừa cười. Lý Vị Ương nhìn gương mặt rối trá của đại phu nhân, trong lòng cười lạnh, mặt không biểu tình gì nói, để mẫu thân lo lắng rồi, nữ nhi vẫn bình an vô sự. Lý Trường Nhạc thất vọng nhìn tình cảnh này, sau đó cúi đầu hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt, chỉ tại nha đầu lạ mặt nhiều chuyện này, nếu không có nàng ta, Lý Vị Ương đã táng thân trong biển lửa rồi. Trên mặt đại phu nhân lại không thấy bao nhiêu cảm xúc thất vọng, chỉ tựa như thường ngày, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa, không sao là tốt rồi. Bằng không ta thật không có cách nào nói lời công đạo với lão phu nhân. Trận lửa lớn vẫn đang thiêu đốt, Lý Vị Ương quay đầu nhìn ánh lửa hừng hực, lâm vào trầm mặc. Nếu thật sự vì lửa cháy bất ngờ mà mình tử vong, thì mặc kệ là lão phu nhân hay Lý Tiêu Nhiên cũng không có gì để nói. Dù sao mọi người đều nhìn thấy, đại phu nhân đã lệnh cho mọi người liều mạng cứu hỏa, mà những người khác đều đã chạy ra, chỉ có mình xui xẻo bị thiêu chết, còn trách ai được. Nàng nghĩ lại, chẳng lẽ nàng đặt sự chú ý lên người Cửu Di Nương là sai sao? Mục đích chân chính của đại phu nhân là muốn thiêu chết mình. Thật sự là như vậy sao? Ánh mắt Lý Vị Ương dần dần dừng lại chỗ Cửu Di Nương. Cửu Di Nương đang thất thần hoảng hốt nhìn đến chỗ này, đột nhiên thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Vị Ương, thì bất giác cúi đầu xuống. Không đúng, nhất định còn có chuyện gì khác mình đã xem nhẹ. Lý Vị Ương không ngừng suy nghĩ mọi chuyện trong đầu, tầm mắt đảo qua mỗi người. Đại phu nhân khuôn mặt bình tĩnh, Lý Trường Nhạc vẻ mặt thất vọng, Tứ Di Nương chỉ lo băng bó cánh tay bị bỏng của Lý Thường Hỷ, nhìn qua lớp băng bó mới quấn một nửa, có thể thấy da thịt trên cánh tay nàng ta đã bị bỏng đen. Lý Thường Tiếu lo lắng đứng bên nhìn, Cửu Di Nương không dám nhìn thẳng mình, tất cả nhất định có liên hệ gì đó. Toàn bộ thế giới như đang xoay tròn, mỗi một cá nhân dường như đều rất đáng ngờ. Đúng lúc này, Phương Trượng vội vàng chạy tới, tuy lửa dần được dập tắt, nhưng viện đã bị thiêu hủy quá nửa, nơi nơi đầy mùi cháy khét gay mũi, cùng dấu vết cho bụi đen thùi và nước hắt, chật vật vô cùng. Phương Trượng vừa gấp vừa giận, quát về phía sau, làm sao không nhanh mang nước tới cứu hỏa. Một hòa thượng quản sự vội vàng chạy qua nói, Phương Trượng, bởi vì người ở trong viện đều là nữ quyến, mọi người không thể xông vào, thật sự không biết phát hỏa như thế nào. Có thể các nha đầu lúc dùng hỏa chiết tử, cây đánh lửa, không cẩn thận, cũng có thể cây nến ở phòng bên bị đổ. Lý Vị Ương liếc mắt ra dấu với Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt lập tức hiểu ý, nhân lúc mọi người luống cuống tay chân không chú ý tới xung quanh, lặng lẽ đi ra sau đám cháy. Chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyệt trở về, nói nhỏ, chủ tử, xương phòng của chủ tử cháy mạnh nhất, bởi vì sau cửa không biết bị người khác phủ đầy dầu từ lúc nào. Vẻ mặt Lý Vị Ương biến đổi, nói, ngươi nói lớn tiếng ra. Triệu Nguyệt nói, bẩm báo chủ tử, đây là cố ý phóng hỏa, nô tỳ phát hiện có dầu hỏa ở sau xương phòng. Đại phu nhân sửng sốt, ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, sau đó nói, chuyện gì đây, chẳng lẽ chúng ta đắc tội người khác, cho nên bị trả thù, cũng may không ai bị thương, bằng không lần này đi thắp hương, ngay cả tính mạng cũng mất ở đây. Phương Trượng liên tục xin lỗi, chỉ có điều hiện giờ lửa cháy lớn đã thiêu hủy mọi dấu vết, muốn điều tra cũng không điều tra được gì. Ông nói, chuyện này, sáng sớm ngày mai bẩm báo lên kinh Triệu Doãn, nhất định sẽ tra ra manh mối gì đó. Đại phu nhân gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh liếc mắt nhìn Lý Vị Ương. Khóe miệng Lý Vị Ương ngưng lại thành một tia cười lạnh, cũng là nụ cười lạnh dâng lên từ đáy lòng. Lâm Ma Ma vội vàng hỏi, phòng ở đều đã bị thiêu hủy, tối nay làm sao bây giờ? Phương Trượng trầm tư một lát, nói, phía sau còn có một tiểu viện, có điều hơi nhỏ hẹp, chỉ sợ để các vị phu nhân tiểu thư chịu khổ. Đại phu nhân lắc đầu, nói, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ai cũng không ngờ đến, nếu không mọi người lại phải xuống núi tìm chỗ ở giữa đêm khuya. Hiện giờ có chỗ để cư trú đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà nha đầu bị thương không ít, mong phương trưởng mau chóng tìm đại phu đến. Trong chùa có đại phu, đã phái người đi mời, Lý phu nhân xin yên tâm. Hai tay phương trưởng tạo thành chữ thập, nhìn thoáng qua viện đã bị thiêu hủy, thở dài một hơi. Nhưng mà, lúc an bài chỗ ở một lần nữa, lại xảy ra vấn đề rất lớn. Hiện tại phải ở vài người một phòng. Lý Thường Hỉ lắp bắp kinh hãi. Dạ, hiện giờ phu nhân cùng đại tiểu thư ở một gian, tứ di nương cùng cửu di nương một gian, ngũ tiểu thư, tứ tiểu thư cùng tam tiểu thư không thể không chịu khổ ở chung một gian. Lâm ma ma cười làm lành nói. Chuyện này sao được, ta không muốn ở chung phòng với nàng ta. Tuyệt đối không được. Lý Thường Hỉ hoàn toàn quên đi cơn đau, giận tím mặt nói. Lâm ma ma có vẻ đã sớm dự liệu được tình hình này, khuyên, ngũ tiểu thư, chuyện xảy ra bất ngờ, thật sự không còn cách nào khác. Hôm nay phu nhân đã quá mệt mỏi rồi, tiểu thư đừng gây sức ép với người nữa. Đương nhiên Lý Thường Hỉ không muốn nháo loạn lớn, nhưng dù thế nào nàng cũng không đồng ý ở cùng một phòng với Lý Vị Ương. Huống chi căn phòng rất nhỏ, ở hai người đã là miễn cưỡng, sao có thể chứa được ba người. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn, như thể chuyện này không can hệ gì đến nàng. Tứ Di Nương thấp giọng khuyên bảo Lý Thường Hỉ, mà nàng ta không chịu nghe. Lý Thường Tiếu nhìn Lý Vị Ương có ý xin lỗi. Chẳng lẽ để tam tiểu thư không có chỗ ở sao? Khuôn mặt Lâm ma ma như rất khó xử. Nói, Tứ Di Nương, người xem. Bây giờ còn có biện pháp gì nữa? Lý Thường Hỉ nha đầu kia đã nổi cơn điên. Thì mẹ ruột nàng ta có nói cũng không chịu nghe. Nhất thời mọi người bắt đầu giằng co tranh luận. Lúc này, cửu di nương luôn trầm mặc bỗng nói. Hay là vậy, tứ di nương có thể ở cùng hai vị tiểu thư, đành để tam tiểu thư chịu khổ ở cùng phòng với ta có được không? Chuyện này Lâm ma ma nhìn Lý Vị Ương. Bạch Chỉ bật thốt nói, thế còn ra thể thống gì? Sao có chuyện để tiểu thư đi chia sẻ một căn phòng với di nương? Bạch Chỉ cô nương, cũng không thể để các di nương đến ở cùng đại phu nhân. Lâm ma ma nhắc nhở nàng. Bạch Chỉ sửng sốt, không nói gì nữa. Mẹ con đại phu nhân không thể tách ra. Tỷ muội Lý Thường Tiếu không thể tách ra. Lại không đồng ý ở cùng với Lý Vị Ương. Cục diện trước mắt, hình như đành phải để Lý Vị Ương ở chung phòng với cửu di nương. Cửu di nương cười nói, chuyện này cũng không có gì. Ta tự biết thân phận mình, ta ngủ ở sạp bên cạnh là được, tuyệt đối không làm phiền nhiễu tiểu thư. Đã nói đến mức này, nếu Lý Vị Ương còn không gật đầu thì thành không có nhân tính. Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc đều có vẻ tức giận bất bình. Bạch Chỉ còn muốn nói gì nữa, thì Lý Vị Ương nói, đã như thế, cứ quyết định vậy đi. Không còn sớm nữa, mọi người tản ra đi nghỉ thôi. So với căn phòng ban đầu, phòng này hiển nhiên nhỏ hẹp và đơn giản hơn nhiều. Nhưng với tình trạng hiện giờ, có chỗ dung thân như vậy thật sự không dễ dàng gì. Bạch Chỉ tức giận bất bình thay cho Lý Vị Ương miễn cưỡng thu dọn chỗ ngủ. Quay đầu lạnh lùng nói với cửu di nương, buổi tối di nương định ngủ ở chỗ đó. Cửu di nương với thân phận như vậy, dù thế nào cũng không thể ngủ cùng giường với tiểu thư. Cho nên nàng rất thức thời nói, ngủ trên sạp ở phòng ngoài kia. Sau đó, nàng phân phó Thu Cúc thu dọn một chút. Lý Vị Ương ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau đi cho bụi trên mặt. Lúc này ánh trăng trong như nước chiếu từ cửa sổ vào phòng. Tóc của nàng thật dài, hiện tại buông thõng xuống. Dưới ánh trăng trông như một tấm lụa sa tanh màu đen loại tốt nhất. Lúc lau mặt, nàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu lại, phát hiện cửu di nương nhìn chằm chằm, nàng nhíu mày. Cửu di nương nhìn Lý Vị Ương, có thể vừa mới bị kinh sợ, dung sắc Lý Vị Ương hơi tái nhợt, ánh nến sáng ngời làm căn phòng như tràn ngập màu đỏ hồng, chiếu lên làn da nàng thành màu gần như trong suốt, phảng phất như hương hoa lan thoang thoảng dưới ánh trăng. Nàng bất giác nghĩ, thường ngày người khác chỉ chú ý tới đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, lại không biết sự xinh đẹp của tam tiểu thư, cũng có phong vị khác biệt. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn cửu di nương, phân phó Bạch Chỉ, lúc đến, trên xe ngựa có một đệm giường sạch sẽ, lấy đến cho Cửu Di Nương nằm. Cửu Di Nương sửng sốt, dường như có chút ngượng ngùng, vội vàng cự tuyệt, không cần. Lý Vị Ương giọng điệu thật đạm mạc, nhưng lời nói ra lại rất ấm áp. Tuy đã vào xuân, nhưng ban đêm trên núi gió lớn, Di Nương không cần từ chối. Chờ nha đầu sắp xếp xong xuôi tất cả lui xuống, Cửu Di Nương lại nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư là người tốt. Lý Vị Ương cười, không nói gì, mặc nguyên y phục nằm lên giường. Cửu Di Nương nhìn nàng, đi đến cạnh bàn, dùng móng tay khẽ chạm vào tia lửa trên nến, bất chi bất giác, từ ngọn nến bắt đầu tỏa ra hương khí nhà, rất khó bị người khác phát hiện. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, Cửu Di Nương, vòng cổ của Di Nương, đúng là rất mỹ lệ. Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, thấy trên mặt Lý Vị Ương không có gì khác thường, nàng áp chế sự bất an trong lòng, nói, đây là thất bảo liên làm từ vàng ròng, là lão gia tặng cho ta. Lý Vị Ương gật đầu, giả bộ như lơ đãng nói, vòng cổ này, giá trị trăm lượng hoàng kim, chỉ sợ còn gấp mấy lần thế, phụ thân thật sủng ái Di Nương. Cửu Di Nương trong lòng run lên, nói, thật sự quý giá như vậy. Lý Vị Ương mỉm cười gật đầu, mặt vòng cổ này dùng bảo thạch mắt mèo làm thành đóa hoa sen, tất nhiên là quý giá. Không chỉ thế, trên đầu Cửu Di Nương đeo châm phương vàng ròng, đầu châm còn rủ xuống một chuỗi minh châu. Bên tai, cổ tay đều đeo trang sức làm từ bảo thạch, dưới ánh nến, toàn thân nàng tỏa sáng lóng lánh, vừa nhìn đã biết cực kỳ quý giá. Lúc này sắc mặt Cửu Di Nương ngưng trọng, ánh mắt thê lương, hai má hơi hồng, rất xứng với ánh đèn mê ly kia, quả thực là diễm ảnh phản chiếu trong nước, tựa như ảo mộng, rung động lòng người, chỉ có điều, nét mặt của nàng ấy, đúng là rất kích động. Xem ra, không quen làm loại chuyện xấu này. Lý Vị Ương nhìn thoáng cây nến kia, cười, nói, Cửu Di Nương có biết, vì sao phụ thân sủng ái Di Nương như vậy không? Cửu Di Nương trái tim đập nhanh hơn, bất giác mím môi. Lý Vị Ương than một tiếng, nói, thật nhiều năm trước, phụ thân ta ra ngoài, gặp được một tiểu thư mỹ mạo, trong lòng sinh ái mộ, hai bên có tình ý, hơn nữa còn đáp ứng sẽ nạp nàng ấy làm bình thê, cùng chia sẻ tôn vinh với đại phu nhân. Nhưng mà, lúc đó phụ thân còn chưa phải là thừa tướng, nhà mẹ đẻ đại phu nhân lại vô cùng lợi hại. Đại phu nhân kiên quyết không đồng ý cho nàng kia vào cửa, cho nên lúc lấy vào với danh nghĩa là thiếp chứ không phải là vợ. Bà coi nàng ấy như một tiểu thiếp phổ thông. Sau này nàng ấy mang thai, phụ thân vô cùng mừng rỡ. Nhưng mà rất nhanh sau đó phụ thân bị phái ra ngoài làm việc. Đại phu nhân lấy danh nghĩa dưỡng thai ngăn cản nàng kia đi theo. Ai ngờ ngay ngày sinh, vị hôn phu trước của nữ tử ấy đến nháo loạn, hại nàng ấy bị kinh sợ, khó sinh mà chết. Sau khi trở về phụ thân cực kỳ thương tâm, nhưng dù sao ông cũng cướp đoạt vị hôn thê của người ta chứ, không thể không kiềm chế. Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới những chuyện này. Lý Vị Ương mỉm cười, sau này bất luận là Tứ Di Nương, Lục Di Nương, thậm chí là mẹ ruột của ta, đều có gì đó tương tự nàng ấy không ít thì nhiều. Ta nghe nói, phụ thân nhất kiến trung tình với Cửu Di Nương, có lẽ Di Nương cùng vị nữ tử trong lòng ông, rất giống nhau. Cửu Di Nương nhớ lại thường ngày Lý Tiêu Nhiên nhìn nàng, thường xuyên lộ ra vẻ mặt xa xăm hoảng hốt, không dám tin nhìn Lý Vị Ương.